Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu tôi không ở lại đây thì anh chỉ có mức chết đói mà thôi. Đối với sự tức giận của anh ta, Vũ Viên xem anh như là một đứa nhỏ tức giận. Cô cũng không để loại chuyện nhỏ nhặt này ở trong lòng của mình. Ý của cô là gì hả? Tôi đã mời dì Quý ra khỏi đây rồi. Nói đơn giản dễ hiểu một chút là trong căn nhà này chỉ còn lại anh và tôi mà thôi. Toàn bộ ăn ngủ của anh đều phải dựa vào tôi cả. Ai cho cô quyền sai bỏ người giúp việc của tôi chứ? Tại sao cô lại làm như vậy? Bàn tay của anh nắm chặt xe lăn, dùng lực mạnh đến nỗi các đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không giải trừ hôn ước. Tôi nói cho anh biết điều này, về phần tại sao tôi lại làm như vậy, là tôi dựa vào quyền mà mẹ anh đã cho tôi, cũng chính là dựa vào việc tôi là vợ tương lai của anh. Anh cảm thấy như thế nào? Đúng vậy, bây giờ cô sẽ thay thế Vũ Tiệp, giả làm vợ tương lai của anh. Đã nói những lời như vậy thì cô sẽ làm theo thật tốt. Tôi cho anh biết, anh có quyền ném đồ vật giống như trước đây, kể cả không ăn không uống. Dù anh cố tình gây sự, nhưng tôi cũng sẽ không bỏ mặc anh. Xin anh hãy hiểu rõ điều này. Vũ Viên giống như là cô giáo đang dạy bảo học sinh tiểu học. Còn về phần bữa tối, một lát nữa tôi sẽ nấu xong. Tôi cũng không biết là có hợp khẩu vị của anh hay không. Nhưng nếu như nấu không ngon, thì kính xin thông cảm cho tôi nhiều hơn. Nói xong cô liền xoay người rời đi. Trong lòng của cô bộ ung dâng lên một chút lửa giận. Thái độ của cô nghiễm nhiên giống như cô mới là chủ nhân của căn nhà này, còn anh chỉ là người đến ở nhờ. Nhưng anh còn chưa tới mức lửa giận xông lên mà mất đi năng lực suy nghĩ. Như thế nào cô cùng với Vũ Tiệp trước kia lại khác nhau nhiều đến như vậy? Anh nhớ Vũ Tiệp không mặc quần dài, cô thích đem que đôi chân thon dài đẹp của mình, thích nhìn ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người. Hơn nữa thái độ nói chuyện của cô hoàn toàn khác so với trước kia. Vũ Tiệp là người hay làm nũng, không mấy khi tức giận, căn bản là không thể có thái độ dạy bảo anh. Hay là bởi vì anh thoát khỏi trận tai nạn này, Vũ Tiệp cũng không phải là tự nguyện đến chăm sóc cho anh, nên mới có thái độ chuyển biến 180 độ như vậy. Nhưng Vũ Tiệp bây giờ làm cho anh cảm giác rất giống với Jessica mà anh đã gặp ở trên mạng. Cô bộ ung lắc lắc đầu, tất cả là do anh suy nghĩ nhiều đi. Cô vẫn là cô, chỉ là thái độ đối với anh không giống trước kia, không làm nũng, không nịnh nọt mà thôi. Bởi vì anh từ một người bình thường biến thành tàn phế, cho nên mấy lời đối tốt với anh cũng không còn cần thiết đối tốt với anh nữa rồi. Đúng vậy, nhất định là như vậy, cô bộ ôm nghĩ. Cô ngồi ở đây làm cái gì chứ? Sau khi ra khỏi phòng, nhà của bộ ôm lắp một thang máy để cho anh dễ dàng đi lên đi xuống. Cửa thang máy vừa mở ra, anh gặp ngay Vũ Viên đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn tên một quyển sách đặt ở trên bàn. Quyển sách này anh cũng có. Tôi đang đọc sách. Chẳng lẽ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, mắt của anh cũng bị mù luôn rồi sao? Vũ Viên biết càng làm theo ý thích của anh thì sẽ càng chỉ làm cho anh mượn bệnh mà giả điên. Không còn cách nào khác, cô muốn nói chuyện để kích thích anh. Mau nhìn đi, chiều này thật sự là hữu dụng, ít nhất anh cũng đã chịu ra khỏi phòng rồi. Cô đã từng nghe dì Quý nói, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, cô bộ ung không bước ra khỏi cửa một nửa bước. Đọc sách ư? Xem ra cô không hề lo lắng gì, lại còn mở nhạc ngồi yên trên sofa đọc sách nữa. Cô quên rằng tôi còn chưa ăn cơm hay sao? Thế ra là anh vẫn chưa có cơm ăn sao? Cô khẽ cười. Tôi đã nấu cơm xong rồi, nhưng tôi có mang một phần đến phòng của anh. Anh không nhớ là anh đã hất đồ thức ăn mà tôi nấu đi rồi sao? Tôi nghĩ anh không thích đồ ăn mà tôi nấu, không bằng tôi tự mình giải quyết mà thôi. Một mình cô đã ăn hết rồi ư? Anh trợn mắt mà nhìn Vũ Viên. Đó là do anh không ăn mà, không phải hay sao? Cô đem sách ở bên cạnh khay trà đặt xuống. Tôi cho rằng anh thần thông đến mức chỉ cần hút không khí, không cần ăn cơm cũng no rồi đó. Anh vô cùng tức giận, tầm mắt chuyển qua bình hoa cổ. Tôi làm sao chứ? Theo tầm mắt của cô bộ ung, cô nhìn thấy được chiếc bình hoa cổ kia. Chẳng lẽ là anh đang định đập vỡ bình hoa đó sao? Cô lắc đầu có một chút khinh thường đối với việc anh dùng hành động đập vỡ đồ đạc để phát tiết. Việc này so với cô bộ ung trong lòng của cô khác biệt rất nhiều. Có lẽ anh cũng chỉ biết làm những việc này mà thôi. Thực sự tôi đã quá đánh giá cao anh rồi. Tôi nghĩ trừ việc này cái gì anh cũng không biết làm. Nhưng mà không sao cả. Nếu như anh muốn đập thì anh cứ làm đi. Dù sao tất cả những việc ở đây đều là của anh cả. Anh có quyền được đập phá. Dù sao anh là người có tiền. Anh có thể tiếp tục hành động ngây thơ này đó. Anh nổi giận. Hành động như vậy của anh lại bị cô xem ra ngây thơ. Cụ bộ ung lập tức từ bỏ ý định đập phá đồ đạc. Cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi. Cũng bởi vì quá mức đói bụng cho nên mới phải bỏ ra khỏi phòng. Đối với việc cô xem quyển sách kia, anh cũng cảm thấy rất có hứng thú. Vì vậy liền di chuyển xe lăn đến trước mặt của Vũ Viên, thuận tay cầm quyển sách đó lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.